thì Tống Hạ Vũ có vẻ cũng đã hiểu ra một chút vấn đề. Lúc này anh không tiến đến can ngăn hai người mà ngồi một bên xem. Nếu đúng là Lâm Minh Thiện có tình cảm với Hà Linh Chi thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Quen biết anh ta đã lâu nên Tống Hạ Vũ cũng rất hiểu tính cách của Lâm Minh Thiện. Bình thường anh ta là một người có tính kiềm chế lớn nhất trong năm người bọn họ. Nhưng ngày hôm nay anh ta lại có thể làm ra cái hành động này, chứng tỏ tình cảm mà anh ta dành cho Hà Linh Chi là không hề nhỏ. Hai người bọn họ đều có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng nếu một khi phải đặt bọn họ lên bàn cân thì Tống Hạ Vũ biết một điều rằng Phương Thần Phong sẽ thắng, bởi vì hắn ta sẽ không từ thủ đoạn nào mà giữ Hà Linh Chi ở bên mình. Còn Lâm Minh Thiện, anh ta sẽ coi trọng quyết định của Hà Linh Chi. Nếu sự lựa chọn của cô ấy và Phương Thần Phong thì anh sẽ vui một bên mà âm thầm ở bên cô ấy. Còn nếu cô ấy chọn Lâm Minh Thiện, e là sẽ có một cuộc chiến lớn xảy ra giữa hai người bọn họ. Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người bọn họ mới chịu dừng lại. Mỗi người nằm một bên mà kịch liệt thở dốc. Trên mặt, trên người có vô số vết thâm tím. Sau khi ổn định lại hơi thở, Lâm Minh Thiện liền quay sang nói: cậu tốt nhất hãy cầu nguyện Linh Chi sẽ không có việc gì xảy ra. Nếu không, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Nói xong, Lâm Minh Thiện lập tức đứng dậy, cầm áo vest rời đi. Còn về Phương Thần Phong, hiển nhiên hắn chịu nhiều đòn hơn, bởi vì một bên tay hắn đang bị thương nên không thể hoạt động nhanh nhạy được. Ngồi xuống ghế sofa, Phương Thần Phong lập tức đem ly rượu trên bàn uống cạn. Quần áo không chỉnh tề kèm theo gương mặt bầm dập của hắn khiến Tống Hạ Vũ không nhịn nổi cười. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền nói: có tin là mình trực tiếp đá cậu ra ngoài kia hay không hả? Ha ha ha. Tống Hạ Vũ không những không sợ lời đe dọa của Phương Thần Phong mà còn cười to hơn. Một lúc sau hắn nói: không ngờ cậu cũng có ngày vì phụ nữ mà trở thành bộ dạng như vậy. Cậu nghĩ mình khá khẩm hơn tôi. Một câu nói này của Phương Thần Phong khiến nụ cười bên môi của Tống Hạ Vũ tắt ngấm. Gương mặt điểm trai có chút méo mó tức giận nói: không liên quan đến cậu. Nghe vậy, Phương Thần Phong liền cười khinh bỉ một tiếng. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa lại nhìn ra bầu trời bên ngoài. Anh nhất định sẽ đem em trở về, Linh Chi. 4 ngày nữa tiếp tục trôi qua, Phương Thần Phong vẫn như cũ không có bất cứ thông tin gì về Hà Linh Chi. Ban ngày hắn vẫn như cũ lao đầu vào làm việc để đối phó với KP. Ban đêm hắn lại tự thu mình trong căn phòng ngủ của cô mà gặm nhấm từng mảnh kỷ niệm. Những ngày này, Phương phu nhân cũng ghé thăm hắn rất nhiều lần, nhưng thái độ của hắn vẫn như cũ, lạnh nhạt, điềm nhiên, giống như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn vậy. Phương phu nhân mặc dù biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của hắn, nhưng bà cũng coi như không biết gì, bởi vì bà hiểu hắn, không muốn gục ngã ngay lúc này. Chính vì thế, bà thà để hắn chìm trong sự dằn vặt cùng khẩn trương đó, còn hơn nhìn thấy hắn sau này phải hối hận, đau khổ nhiều hơn nữa. Đúng như những gì mà Phương Thần Phong từng nói, hắn chỉ để cho KP nghỉ ngơi được vài ngày rồi tiếp tục giáng đòn nữa lên đầu của bọn chúng. Một lần nữa, KP lại phải lục đục vì lần đánh này. Bản thân Lý Hàn Ân đã rút toàn bộ tiền túi để xoay vòng vốn cho tập đoàn nhưng vẫn không đủ. Liên lạc với phía Marcus chỉ nhận được một câu rằng bọn họ không thể trong thời gian ngắn như vậy huy động vốn những 2 lần cho KP. Hơn nữa, lại còn là những con số không hề nhỏ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể góp vốn một phần. Không còn cách nào khác, Lý Hàn Ân đành phải bán 7% cổ phần của mình cho các cổ đông khác trong và ngoài tập đoàn. Tuy vậy, nhưng hắn vẫn suy xét cao, sao cho bản thân không bị đưa vào thế bị động. Hắn nói chính xác hơn thì là không để bất cứ ai có cơ hội lật đổ hắn. Hiện tại hắn đang nắm giữ 40% cổ phần, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Mặc dù khả năng bị hạ bệ là không cao, nhưng hắn nhất định phải lấy lại số cổ phần kia sau khi biến động này qua đi. Bởi vì có sự thay đổi về cơ cấu trong hội đồng cổ đông nên hắn bắt buộc phải tổ chức một cuộc họp cổ đông để giới thiệu những cổ đông mới, đồng thời hoạch định lại số cổ phần hiện có của các cổ đông. 9 giờ sáng tại phòng họp tập đoàn KP. Hiện tại toàn bộ cổ đông đều đã có mặt đầy đủ, trong đó có cả Marcus. Người đi vào cuối cùng chính là Lý Hàn Ân và trợ lý của hắn, G. Sau khi yên vị, hắn lập tức nhìn một lượt những người đang có mặt tại đây rồi nói lớn: chắc hẳn các vị ở đây đã biết lý do buổi họp này diễn ra. Lời đầu tiên, cho tôi được phép gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cổ đông đang có mặt tại đây vì đã không bỏ rơi KP trong lúc khó khăn nhất. Tiếp đến, trợ lý của tôi sẽ thông báo số cổ phần mà mỗi cổ đông đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại. Sau lời của Lý Hàn Ân, G lập tức cầm báo cáo, tiến lên diễn trình. đa phần số cổ phần của những cổ đông hiện tại đều không thay đổi, duy chỉ có một mình Lý Hàn Ân. Marcus Nelson là có sự biến động lớn, ngoài ra còn xuất hiện thêm một cổ đông giấu tên ngoài tập đoàn nữa, nhưng hiện giờ người này không có mặt tại đây. G đã gửi giấy mời tới họ, nhưng đến thời điểm này vẫn không hề thấy bóng dáng họ đâu. Sau khi G diễn trình xong, Lý Hàn Ân lập tức đứng lên chuẩn bị thông báo kết thúc cuộc họp, thì từ phía cửa ra vào vang lên giọng nói uy nghiêm. Chủ tịch Lý không định giới thiệu cổ đông mới cho các cổ đông ở đây hay sao? Từ cửa ra vào, một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn, mang theo khí thế bức người, ngang nhiên đi đến chiếc ghế trống duy nhất trong phòng dành cho cổ đông mới. Vừa nhìn đến chủ nhân của giọng nói, Lý Hàn Ân lập tức kinh ngạc không thôi. Đôi mắt âm lãnh, mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đang đứng phía bên kia của chiếc bàn họp dài. Ai cho phép anh đi vào đây? Ở phía đối diện, người đàn ông lập tức bật cười sau câu nói ấy của Lý Hàn Ân. Tông giọng trầm khàn, mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong không gian. Tôi cũng là một cổ đông trong tập đoàn. Chẳng lẽ tôi không có quyền đứng ở đây? Dứt lời, Phương Thần Phong liền phóng ánh mắt trào phúng về phía Lý Hàn Ân. Không sai, hắn chính là cổ đông mới của KP. Không những thế, hôm nay hắn còn mang đến cho Lý Hàn Ân một món quà gặp mặt vô cùng thú vị. Nghe những gì Phương Thần Phong nói, Lý Hàn Ân vừa kinh sợ vừa tức giận, giọng nói ẩn nhẫn vang lên. Phương Tổng, đây không phải là chuyện anh có thể tùy tiện nói. Tôi tùy tiện nói. Phương Thần Phong cười khinh bỉ một tiếng rồi ra hiệu cho trợ lý đi bên cạnh. Ngày hôm nay, Lâm Minh Tiện không đi theo hắn mà thay vào đó là một trợ lý khác. Người trợ lý kia nhận được lệnh liền đi phát cho mỗi cổ đông một biên bản xác nhận chuyển nhượng cổ phần. Trong đó có một chữ ký của Lý Hàn Ân và dấu đỏ của KP. Lý Hàn Ân xem đến đây liền có một dự cảm không lành. Hắn gằn giọng nói với Phương Thần Phong. Anh có ý đồ gì? Không trả lời câu hỏi của Lý Hàn Ân, Phương Thần Phong quay người ngồi tại vị trí của mình. Lúc này trợ lý của hắn mới bắt đầu nói. Chủ tịch Lý, tôi nghĩ bản thông báo mà trợ lý của ngài vừa báo cáo không được chính xác thì phải. Nghe câu nói này, cả Lý Hàn Ân và Ji đều nhíu mày khó hiểu. Thấy vậy, Phương Thần Phong lập tức đứng dậy nói lớn. Nhân cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, tôi xin chính thức được ứng cử vào vị trí chủ tịch của KP. Lời này vừa dứt, cả phòng họp liền vang lên tiếng bàn tán. Còn Lý Hàn Ân thì cảm thấy thật buồn cười. Bởi vì dù Phương Thần Phong là một trong những cổ đông của tập đoàn, nhưng số cổ phần của hắn vô cùng thấp. Căn bản không có khả năng đánh bại hắn ta. Ji ở bên cạnh lên tiếng. Chủ tịch Phương, chắc ngài hiểu rất rõ với số cổ phần đó của ngài, đừng nói đến tranh cử, mà ngay cả điều kiện cần, ngài cũng không đáp ứng được. Thật không? Phương Thần Phong nhướng lên một bên chân mày, mỉm cười hỏi lại. Thái độ bỡn cợt này của Phương Thần Phong khiến Lý Hàn Ân cảm thấy khó chịu vì hắn có cảm giác bị hắn ta trêu đùa vậy. Không để cho bọn họ chờ lâu, trợ lý của Phương Thần Phong ngay sau đó liền tiến đến đưa cho Ji một xấp giấy tờ. Nhìn đến nội dung của từng trang giấy, Ji lập tức hoảng hốt vô cùng. Sau đó nhanh chóng đem đến cho Lý Hàn Ân xem xét. Hỏi phải nói là Lý Hàn Ân cũng bị kinh hãi không thôi. Nâng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một lượt những cổ đông có mặt tại đây, hắn gằn giọng nói. Các người dám? Nghe câu hỏi này, toàn bộ cổ đông đều cúi đầu liếc nhìn sang nhau mà không hề lên tiếng trả lời. Nội dung trên mỗi trang giấy đều cùng một nội dung, đó là biên bản chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể là toàn bộ cổ đông nhỏ lẻ trong tập đoàn đều đã đồng ý bán lại cổ phần cho Phương Thần Phong với cái giá vô cùng lớn. Nói đúng hơn thì bọn họ đang tìm đường lui, vừa an toàn lại vừa có lợi cho bản thân. Trong thương trường, ai ai cũng biết về vấn đề mà KP đang gặp phải là gì. Không sớm thì muộn, KP cũng sẽ bị Phương Thịnh nuốt trọn. Chính vì thế bọn họ phải tranh thủ kiếm lợi ích một chút trước khi bị thua lỗ. Với số cổ phần bản thân đang có, hiện tại Phương Thần Phong và Lý Hàn Ân đang ngang hàng nhau. Việc quyết định là ai là chủ tịch của tập đoàn sẽ do một cổ đông còn lại là Marcus quyết định. Lúc này Lý Hàn Ân liền nở nụ cười của sự đắc thắng. Bởi vì cả hắn và Marcus đều đang ngồi chung một con thuyền, cho nên anh ta nhất định sẽ chọn hắn. Nhìn qua Lý Hàn Ân và Phương Thần Phong một lượt, một lúc sau Marcus mới từ từ lên tiếng. Thế nhưng câu trả lời của anh ta khiến cho Lý Hàn Ân mở to mắt kinh ngạc. Bởi vì sự lựa chọn của anh ta không phải là hắn, mà là Phương Thần Phong. Đôi mắt như không tin vào sự thật của Lý Hàn Ân nhìn Marcus, hỏi: cậu có biết mình vừa nói cái gì hay không? Nghe vậy, Marcus liền nhếch miệng cười rồi từ từ nhắc lại: tôi bầu chủ tịch Phương làm chủ tịch của KP. Hoặc thiết thực hơn một chút thì tôi sẵn sàng chuyển nhượng lại số cổ phần của mình cho anh ta. Cậu... Tôi nghĩ bây giờ tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều biết chủ tịch mới của KP là ai rồi đúng chứ? Không để Lý Hàn Ân kịp thời nói lời tiếp theo, Phương Thần Phong đã cất giọng nói lớn. Sau câu nói ấy của hắn là một tràng pháo tay kèm theo lời chúc mừng của những cổ đông đang có mặt tại đây. Duy chỉ có Lý Hàn Ân vẫn đang vô cùng tức giận, phóng ánh mắt căm phẫn về phía Phương Thần Phong và Marcus. Tôi xin tuyên bố tan họp. Cảm ơn các vị đã dành thời gian để tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Các cổ đông nghe vậy thì lần lượt kéo ghế đứng lên, rời khỏi phòng họp. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Phương Thần Phong, Lý Hàn Ân, Marcus, G và trợ lý của Phương Thần Phong. Lúc này Lý Hàn Ân mới hướng tới Marcus, nói: rốt cuộc, chuyện này là sao? Nghe câu hỏi này của hắn, Marcus lập tức cười cười rồi đứng lên. Đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ của anh ta từ từ nâng lên sườn vào sườn mặt mình, rồi nhẹ nhàng tháo bỏ lớp mặt nạ dịch dung xuống. Sau đó cũng tháo luôn đôi đồng tử giả trong mắt. Giờ đây đứng trước mặt bọn họ không còn là Marcus Nelson, mà là gương mặt điểm trai mang vẻ gian xảo của Lâm Minh Thiện. Một màn vừa rồi khiến cho cả Lý Hàn Ân và G đều ngạc nhiên không thôi. Nhưng nhiều hơn đó vẫn là sự tức giận cùng sát khí nồng đậm mà hai người bọn họ tỏa ra. Sự thật này khiến Lý Hàn Ân liền biết bản thân đã bị Phương Thần Phong dẫn dụ vào một cái bẫy do hắn ta tạo ra. Ngay từ đầu hắn ta đã biết, cho dù có mua lại cổ phần của toàn bộ cổ đông đi chăng nữa thì cũng không thể vượt quá số cổ phần hiện có của hắn. Chính vì thế hắn ta mới sắp xếp để Lâm Minh Thiện dùng thuật dịch dung tiếp cận hắn. Nói như vậy thì việc M&A có mâu thuẫn với Phương Thị là giả, hoặc ngay từ đầu Marcus Nelson và NMA chỉ là giả. Còn cả những lần biến động của KB cũng như sự trợ giúp của Marcus cũng là do bọn họ một người tung một người hứng. Chỉ có hắn là từ đầu tới cuối bị xem như con rối cho bọn họ chơi đùa. Lý Hàn Ân bị những suy nghĩ này của bản thân làm cho tức giận vô cùng. Ánh mắt phẫn nộ của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Thần Phong nói: anh chơi tôi. Phương Thần Phong bật cười với câu nói này của Lý Hàn Ân. Hắn cất giọng mỉa mai: tôi đã nói rồi, cậu chưa đủ tư cách để đấu với tôi. Cậu nghĩ rằng mình xuất hiện với cái tên khác, cùng thân phận khác là tôi không nhận ra cậu sao? Cố Phong. Hai chữ cuối cùng vừa dứt, gương mặt của Lý Hàn Ân lập tức trắng bệch, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang đỏ tím vì tức giận. Ánh mắt hắn ta vẫn như cũ nhìn Phương Thần Phong bằng cái nhìn chết chóc. Tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá vì những gì bản thân mà các người đã làm cho gia đình tôi. Phương Thần Phong nghe vậy thì nụ cười trên môi hắn càng ngày càng nồng đậm. Hướng Lý Hàn Ân nói: để tôi xem cậu có thể làm được những gì. Nên nhớ, đây mới chỉ là mở đầu thôi. Lý Hàn Ân cũng không chịu yếu thế, trước Phương Thần Phong, tiến lên một bước, đối diện với hắn ta. Hắn nói: Phương Thị cũng chỉ là con tốt nhỏ trong ván cờ lớn của tôi mà thôi. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ anh phía trước đó, Phương Thần Phong. Hãy từ từ mà tận hưởng chúng đi. Tôi rất mong chờ điều đó. Nhưng mà Lý Hàn Ân, tôi nghĩ anh nên đối phó với vấn đề mà bang hội nhà anh đang gặp phải thì hơn. Lời Phương Thần Phong vừa dứt thì điện thoại cá nhân của Chi liền vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn nhíu mày nghe máy. Alo, chủ tử, có chuyện không hay. Hai kho vũ khí của KP tại khu vực Bắc Mỹ vừa bị máy bay chiến đấu của Hắc Phong Bang đánh sập. Ngài cũng biết đó là hai trong số 6 kho vũ khí lớn nhất của KP. Nên lần này chúng ta thiệt hại không nhỏ. Gương mặt G lập tức biến sắc sau những thông tin vừa rồi. Hắn nhanh chóng tiến tới nói nhỏ vào tai Lý Hàn Ân. Sau khi nghe xong, gương mặt hắn cũng không khác gì G là bao. Thái độ, khớp hàm đều run lên vì tức giận. Phương Thần Phong, tôi nghĩ mình nên để cho chủ tịch Lý. À không, anh Lý đây có thông gian riêng tư để giải quyết công vụ thì hơn. Còn nữa, trước sáng ngày mai, tôi không muốn thấy bất cứ đồ gì của anh trong phòng làm việc của chủ tịch nữa. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Lý Hàn Ân không trả lời câu hỏi của Phương Thần Phong, mà nắm chặt nắm đấm tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy vậy, Phương Thần Phong liền bật cười thành tiếng rồi quay người rời khỏi phòng họp. Trở về Phương Thị, Phương Thần Phong lập tức nói với Lâm Minh Thiện đang đi theo phía sau. Thiện, cho người của chúng ta lần lượt tấn công các căn cứ điểm của KP tại Trung Đông. Chúng ta sẽ đánh vào những nơi quan trọng nhất của bọn chúng, dồn bọn chúng vào đường cùng. Đã hiểu. Lâm Minh Thiện hờ hững trả lời lại phân phó của Phương Thần Phong. Những vết bầm tím trên mặt hai người bọn họ cũng đã mờ dần đi nhiều. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra. Thấy thái độ này của anh, Phương Thần Phong liền lên tiếng. Lỗi lầm của tôi trong quá khứ, tôi nhất định sẽ chuộc lỗi với cô ấy. Vì vậy tôi mong cậu hãy buông tay đi. Cho dù cô ấy không chọn tôi thì chắc chắn cũng sẽ không chọn cậu. Đối với cô ấy, mối quan hệ giữa hai người luôn là quan hệ mà cậu đã viện cớ trước đó, là tình anh em. Nghe những lời này của Phương Thần Phong, hai bàn tay Lâm Minh Thiện lập tức nắm chặt thành quyền. Anh không xoay người lại mà lại nói: cho dù cô ấy không chọn tôi thì tôi cũng nhất định không để cô ấy chịu khổ một lần nữa. Nói xong câu này, Lâm Minh Thiện lập tức cất bước rời khỏi phòng làm việc của Phương Thần Phong. Nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt thật lâu, một lúc sau Phương Thần Phong thầm thở dài một hơi, ánh mắt màu trà đầy dịu dàng nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc. Đó là bức ảnh Hà Linh Chi với nụ cười rạng rỡ đang quàng tay ôm lấy cổ hắn. Hai người má chạm má nhìn thật hạnh phúc. Chờ anh thêm chút nữa thôi, Chi Chi.